cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, mới quản lý ước. Cái này bỗng nhiên bữa tối là Ricardo tổ chức, tự nhiên không có khả năng đặt ở Dương Duệ trong nhà. Hắn nghe ngóng rồi một phen, tìm được Sao Paulo danh tiếng tốt nhất quán cơm tàu, lập thành bao xương. Dương gia huynh đệ đã sớm tới. Hôm nay bọn hắn không mang Dương Tĩnh Dư đến. Không biết sao, Ricardo vậy mà cảm thấy có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đến cỡ nào ưa thích cái này xinh đẹp Lolita. Ricardo cảm thấy chính mình cũng không có la lị khống khuynh hướng. Khả năng chỉ là bởi vì Dương Tĩnh Dư là đời này chính mình cái thứ nhất fan hâm mộ đi. Farus tới chậm một chút một điểm, hắn là cái người bận rộn, trở lại Brazil cũng có rất nhiều người cần phải đi bái phòng, cần gắn bó mình tại Brazil người mạch quan hệ, có thể tới cùng Ricardo ăn bữa cơm, đã coi như là hắn hãnh diện rồi. Dưới tay hắn mấy chục tên cầu thủ, thật đúng là không có mấy cái thường xuyên có cơ hội có thể cùng hắn cùng đi ăn tối. Đương nhiên, đến rồi Ronaldo cái kia loại cấp bậc lại khác biệt. Nếu như Ronaldo nói muốn cùng hắn ăn cơm, Farus nhất định thoái thác tất cả nhật trình, hấp tấp mà tiến đến. Trong bao xương, Ricardo đem Dương gia huynh đệ giới thiệu cho Farus. Farus lộ ra rất rụt rè. Ricardo trước đó đã cùng hắn xuyên thấu qua gió rồi. Hắn thấy cái này hai huynh đệ chính là đến chính mình bát cơm bên trong giành ăn. Bất quá làm Dương Phàm đem một lần nữa chế tác bản kế hoạch cho Farus nhìn sau, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc bắt đầu, thỉnh thoảng hơi gật đầu. Dương Phàm cũng không lo lắng Farus xem hết bản kế hoạch sau liền đem chính mình dứt bỏ đi làm một mình. Muốn thực hiện những này kế hoạch là nhất định phải ở Trung Quốc. Tại châu Á có người mạch, đồng thời hiểu được Trung Quốc cùng châu Á các quốc gia đặc thù tình hình trong nước cùng văn hóa. Thay cái người đến áp dụng phần này bản kế hoạch, sẽ chỉ ở Trung Quốc cái này khối thần kỳ thổ địa bên trên đụng đến đầu rơi máu chảy. Dương tiên sinh, Farus buông xuống bản kế hoạch, ta không thể không thừa nhận, đây là một phần rất tốt kế hoạch, nếu như có thể thuận lợi áp dụng. Nhỏ Ricardo đem triệt để mở ra Trung Quốc thậm chí châu Á thị trường. Có thể lừa rất nhiều tiền. Bất quá tha thứ ta mạo muội, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta nhìn không thấy cái này nó bên trong ta có thể thu được chỗ tốt gì. Làm Ricardo người đại diện, Ricardo tại bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp bên trong ích lợi, ngươi cũng có thể thu được chia. Dương Duệ thay phiên dịch sau, đem Dương Phàm ý tứ chuyển đạt cho Farus. Farus nhẹ nhàng gật đầu. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi không có khả năng không cầu hồi báo đi. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Nếu như ta và các ngươi đều thu được phong phú hồi báo, lưu cho nhỏ Ricardo số lượng liền thiếu đi rồi. Hắn cùng Dương Phàm, Dương Duệ cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía Ricardo. Ngươi nói thế nào, nhỏ Ricardo? Ricardo mỉm cười. Đối với vấn đề này, hắn sớm có phương án suy tính. Lúc cần thiết, vì lợi ích lớn hơn nữa, từ bỏ một bộ phận chính mình hiện có lợi ích cũng là có thể tiếp nhận. Farus tiên sinh, chúng ta hiệp ước chung quy định, ngươi rút thành là 15%. Mặc kệ là ta cùng đội bóng hợp đồng, vẫn là thương nghiệp vận hành, bao quát đại ngôn quảng cáo, thu tiết mục các loại. Farus gật gật đầu. Không sai, cái tỷ lệ này kỳ thật khá cao rồi. Rất nhiều cầu thủ người đại diện ước chỉ là rút thành 10%. Nhưng là Farus đáng giá cái giá này. Hơn nữa hiện tại Ricardo thu vào cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt. Tỷ như hắn cùng Sao Paulo ký hợp đồng, mặc dù Farus muốn trích phần trăm 15%, nhưng hắn tiền lương cùng ký tên phí cũng sẽ không có chút rút lại. Là từ câu lạc bộ đến thanh toán Farus tiền thuê, Như vậy nếu như ta để Dương tiên sinh đi thay ta khai thác châu Á thị trường lời nói, ta hy vọng ngươi có thể thoáng giảm xuống phần của ngươi tỷ lệ. Ta thì từ ta gái ngân ích lợi bên trong cầm ra một bộ phận đến giao cho Dương tiên sinh. Tỷ như, ngươi rút thành hạ thấp thành 10%, ta thì lấy thêm ra 5%. Dạng này tại châu Á thị trường bên trong ích lợi, ngươi cùng Dương tiên sinh đều rút thành 10%, ta chỉ cầm 80%. Đương nhiên, giới hạn tại châu Á thị trường, còn lại chính là khu thương nghiệp mở phát, ngươi rút thành không thay đổi. Cái phương án này ngươi nhìn có được hay không? Farus suy tư một chút, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sự tình. Chớ nhìn hắn tại châu Á địa khu rút thành giảm bớt, nhưng là châu Á trên thị trường hết thảy lại không cần hắn đi quan tâm. Các hạng tài nguyên cũng là từ Dương Phàm đi chỉnh hợp, hắn hoàn toàn là nằm kiếm tiền, ta không có ý kiến. Dương Phàm cũng cười gật đầu, đối cái tỷ lệ này ta rất hài lòng, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ a. Ricardo cười lấy giơ ly rượu lên, chén rượu bên trong dĩ nhiên không phải rượu, chỉ là nước trà, một chút chi tiết vấn đề, sẽ chậm chậm đàm, mọi người trước hưởng thụ Trung Quốc Mỹ thực đi. Farus cùng Dương Phàm, Dương Duệ cùng một chỗ mở ngực cười to, cùng Ricardo chạm cốc, Farus cùng Dương Phàm đều tại Brazil dừng lại mấy ngày, đem hợp tác chi tiết toàn bộ quyết định. Farus cùng Ricardo một lần nữa ký người đại diện ước, hiệp ước mới chung quy định. Farus chỉ phụ trách Ricardo tại châu Á bên ngoài khu vực thương nghiệp mở rộng. Rút thành vẫn là 15% không thay đổi, trừ phi Ricardo tương lai có thể trở thành cấp thế giới minh tinh, mới có thể đem rút thành hạ. Nhưng kỳ thật Ricardo cũng sẽ không tùy tiện đi giảm xuống Farus rút thành. Hắn tình nguyện cho Farus nhiều một ít chia, cũng phải Farus tận tâm vì hắn làm việc. Cùng lúc đó, Farus cùng Dương Phàm, Dương Duệ huynh đệ hùn vốn đăng ký rồi một nhà quản lý công ty. Farus chiếm 49% cổ phần, Dương gia huynh đệ hợp chiếm 51% cổ phần. Nhà này quản lý công ty cùng Ricardo ký một phần đơn độc quản lý ước, chuyên môn phụ trách Ricardo tại toàn bộ châu Á địa khu thương nghiệp mở rộng. Ba bên tất cả đều vui vẻ. Mới ước ký xong, Dương Phàm rất mau trở lại nước. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi cho Ricardo tuyên truyền tạo thế, sớm ngày đem Ricardo chế tạo thành Trung Quốc thậm chí châu Á thổ địa bên trên nổi danh nhất ngôi sao cầu thủ. Farus thì bởi vì sự tình vội vàng trở về châu Âu. Trước khi đi hắn nói cho Ricardo, hiện tại đã có ít nhà công ty muốn Ricardo đại ngôn sản phẩm, nhưng hắn tạm thời còn không có đáp ứng. Tại Ricardo đi ra Brazil, tiến về năm giải đấu lớn trước đó, hắn tạm thời không nghĩ tới nhiều mà tiêu hao Ricardo giá trị buôn bán. Nhiều nhất lựa chọn sử dụng mấy nhà Brazil bản địa chất lượng tốt xí nghiệp để Ricardo đại ngôn. Ricardo cũng đồng ý hắn cái này sách lược. Ricardo cũng sắp nghênh đón trận tiếp theo tranh tài. Đây là một trận ngạnh chiến. Sao Paulo phải xuất chinh sân khách, tại Maracana sân bóng khiêu chiến bên trong ước châu đội mạnh Flamengo. Flamengo fan hâm mộ số lượng tại Brazil quốc nội có thể nói là số 1 số 2. Tại FIFA hiệp 20 thế kỷ nổi tiếng câu lạc bộ bài danh bên trong, Flamengo bài danh thứ 9. Đây là một chi có đã lâu lịch sử, huy hoàng qua lại đội bóng, cầm qua 5 lần Brazil cả nước thi đấu tranh giải quán quân. Bên trong ước châu quán quân vô số kể, còn từng thu hoạch Copa Libertadores cùng Toyota Cup quán quân, Pele trắng, Zico cùng lão sói cô độc, Romario chờ đều từng hiệu lực tại chi đội ngũ này. Nếu như so cùng đội bóng nội tình, Sao Paulo thậm chí còn khuất tại hạ phong. Đối trận đấu này, Osvaldo đương nhiên không dám có chút khinh thị. Tại lúc trước đã làm nhiều lần có tính nhắm vào bố trí, liên tục mấy ngày đội bóng đều giảm bớt cơ sở thời gian huấn luyện, đem nhiều thời gian hơn tiêu vào chiến thuật diễn luyện trên. Bởi vì đối trận đấu này chỉ đạo tư tưởng là đặt chân phòng thủ, đánh phản công nhanh, Osvaldo còn bỏ ra đại lượng thời gian để đội bóng huấn luyện free kick cùng phạt góc chiến thuật. Hai cái này là mở không ra cục diện lúc ăn trộm gà lợi khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.